Viên Thủ Nghĩa có lẽ không thể ngờ được, hắn tìm phụ nữ cho con chơi, bởi vì một hồi làm tình đã khiến con trai rơi vào bể tình. Càng thêm không thể tưởng được, dâm phụ trong miệng hắn chính là cô gái 15 năm trước từng có một lần ân ái với hắn, một lần kia cô vì hắn sinh ha một đứa bé trai tên là Viên, Viên Tích Thành dùng một cái thảm bọc Lạc Anh rồi bế cô lên lầu vào phòng ngủ của mình. Trên giường nệm cao su mềm mại, cậu ôm cô vào trong ngực, cánh tay phải làm gối đầu cho cô. Tay trái đùa bỡn hai cái vú vĩ đại, lần đầu tiên trong 25 năm Lạc Anh được đàn ông ôn nhu tương đãi, tuy rằng lớn hơn thiếu niên 15 tuổi nhưng nhu thuận như thiếu nữ, đầu dựa vào cơ ngực khỏe mạnh như vận động viên của cậu, một bàn tay mềm nhẫn cầm gậy thịt dưới háng cậu, cây gậy thịt giống như trước sau không có mềm quá, bị cô sờ soạng trong chốc lát càng thêm cứng rắn như thiết, gân xanh bạo khởi, mã mắt quy đầu tích ra dính trù, trên mặt Viên Tích Thành lộ ra vội vàng. Càng thêm dùng sức xoa đôi bầu nhũ trong tay, cúi đầu ngậm đầu vú phấn hồng liếm mút, cậu ăn vú phụ nữ, trên mặt Viên Tích Thành lập lòe kỳ dị quang mang, cô gái mỹ lệ này khiến cậu có cảm giác tình thương của mẹ. Tích Thành, hôm nay anh muốn em mấy lần? Mắt đẹp Lạc Anh chưa ánh sáng, mím cười hỏi, 6 lần nhỉ? Viên Tích Thành phun ra đầu vú, nghĩ nghĩ nói, lần đầu tiên cậu tiếp thu tình ái, nhìn cô gái khuynh quốc khuynh thành trong lòng ngực, khuôn mặt trầm tuấn nhu hòa không thể tưởng tượng. Lần đầu tiên của anh cho em phải đối chịu trách nhiệm đó. Lạc Anh rời tay khỏi háng cậu, ôm lấy cổ cậu, thành kính dâng lên nụ hôn. Thích thì dùng cảm tình của anh giữ em lại đi. Hệ thống cho cô tin tức, cha thiếu niên là Viên Thủ Nghĩa là một người đàn ông rất lãnh khốc, làm buôn bán không từ thủ đoạn, làm hại vô số người cửa nát nhà tan. Chỉ cần hắn coi trọng con mồi sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn được đến. Nếu muốn ba p với hai cha con thì phải bắt lấy trái tim Viên Thủ Nghĩa. Cô tự hỏi không có bản lĩnh thu phục Viên Thủ Nghĩa, làm không tốt sẽ chọc lửa đốt thân, có thần bảo hộ Viên Tích Thành thì ít nhất có thể tự bảo vệ mình, anh sẽ giữ em lại. Viên Tích Thành rất vừa lòng với câu trả lời của Lạc Anh, kéo tay cô đặt ở dưới háng mình lần nữa, chỉ khi nào cây gậy thịt này được cô nằm ở trong tay thì mới làm cậu thỏa mãn, mà cậu cũng rất si mê bộ ngực cô, lần đầu tiên ở cùng phụ nữ mà còn là một chính kỹ cao cấp yêu mộ 10 phần. Chỉ cần là đàn ông đều cầm giữ không được, huống chi một thiếu niên 15 tuổi mới nếm thử tính dục. Viên Tích Thành nằm thẳng, ôm Lạc Anh lên người mình, mặt đối mặt với cô. Cậu cao 175cm, khí lực cường tráng, qua mấy năm có khả năng sẽ trưởng thành 185cm. Ngay cả như vậy cô ở trong ngực cậu vẫn như cũ thập phần nhỏ xinh, màu da thiếu niên sậm màu khỏe mạnh, cô gái thì trắng nõn như tiết, da thịt hoạt nộn có thể véo ra nước. Thâm sắc cùng tiết trắng cạnh bên càng làm cho cô như gốm búp bê sứ thuần tịnh không nhiễm bụi trần. Rõ ràng là loại phụ nữ ai cũng có thể làm chồng, đôi mắt lại thanh triệt tựa như thiếu nữ, biểu tình không có một chút phong trần. Viên Tích Thành không biết thân thể này thay đổi linh hồn nên khá tò mò về Lạc Anh. Anh còn muốn trịch em. Viên Tích Thành tưởng nói muốn cô, lời nói đến bên môi biến thành trịch, nếp bẹp một bên vú cô, tay phải đi thăm nơi riêng tư, nụ hoa bởi vì ban ngày kịch liệt giao cấu còn sưng, cái miệng nhỏ bị ngón tay cậu cắm vào. Hoạt nhập âm đạo, Lạc Anh lộ ra biểu tình thống khổ, bị hai cha con điên cuồng tác muốn như vậy, cô không có thời gian nghỉ ngơi, thân mình bất kham gánh nặng, tử cung còn đang đau rát, em không thoải mái. Tích Thành, Viên Tích Thành rút ra ngón tay, thân thể dục hòa không thể thư giải, càng ôm vưu vật càng khó chịu, cậu do dự nói, nếu không, chúng ta chơi kiểu 69 đi, cậu muốn cẩn thận nghiên cứu âm hộ của cô gái này, trước nay cậu không nghiên cứu qua, ban ngày chỉ lo giao cấu. Không có nhìn kỹ, hiện tại muốn xem xét đặc thù nữ tính, muốn dùng đầu lưỡi đi liếm đi hôn môi, muốn ăn dâm thủy cô chảy ra, cô đã ăn tinh dịch của cậu, cậu cũng có thể ăn dâm thủy của cô, kiểu 69, anh nghe ai nói, anh nghe thấy lúc bạn học đề cập đến chuyện quan hệ tình dục, anh thử qua chưa, tuy rằng nói như vậy, cô biết cậu rất sạch sẽ, lúc nãy hôn cô còn trúc chắc, vẫn là một xử nam, thế nào khả năng thử qua kiểu 69 được, Lạc Anh cười nhạt. Hai cái má lúm đồng tiền chợt hiện, Viên Tích Thành nhìn thấy càng cháy thêm lửa, lúc Lạc Anh ghé vào trên người cậu giễu cợt thì bỗng nhiên ôm chặt cô, Lạc Anh a. Một tiếng, thân mình đảo lại, hai cái đùi đẹp mảnh khảnh gác lên hai vai cậu, mông đè trên mặt cậu, giữa hai chân truyền đến khí nóng, Lạc Anh có chút kinh dị, tầm mắt nhìn cây gậy thịt to lớn dưới hàng thiếu niên dài gần 20cm, gân xanh bạo khởi, vừa cứng vừa đen, nguyên cây không ngừng nhảy đánh. Đầu cô nhẹ nhàng động, quy đầu liền định trên mũi cô, bị dính trù của mã mắt dính ở lỗ mũi, cô nhịn không được hắt xì, khẩu giao cho anh đi anh. Cầu xin em, ăn luôn nó, liếm tinh hoàn anh, liếm đầu nước tiểu anh tựa như ban ngày như vậy, giữa hai chân Lạc Anh vang lên âm điệu khàn khàn, cô cảm thấy môi âm hộ bị cậu cắn, âm đề bị cậu nhéo ấn, ngón tay cậu tiến vào âm đạo, kéo dài đến tử cung. Hơi thở nóng rực phun ở âm hộ cô, làm thân mình cô run rẩy. Âm hộ chảy ra một dòng dâm thủy, toàn bộ chảy vào trong miệng của cậu, cô nghe được thanh âm nuốt thế nhưng ăn dâm thủy của cô, ngậm lấy dương vật anh, ngậm lấy nguyên cây. Làm anh, Viên Tích Thành lại lần nữa yêu cầu, ngón tay cắm đến càng sâu hoa huyệt cô, Lạc Anh dựa theo hệ thống cấp tin tức ngậm lấy thô to dưới háng cậu, dùng đầu lưỡi chống lại quy lang đảo quanh, sau đó nuốt vào nguyên cây, giống như nuốt chuối vậy, lúc khẩu giao không quên đùa bỡn tinh hoàn cậu. Nhẹ nhàng, giống như âu yếm tinh hoàn trong lòng bàn tay, cao trào luôn khiến người mất đi lý trí, một lượng lớn nùng tinh rót vào cổ họng, Lạc Anh nuốt xuống nó, trải qua khẩu giao ban ngày thì cô đã quen uống tinh, từ thiếu niên trên người lăn xuống tới, âm hộ cô còn cắm ngón tay cậu. Cô bị cậu làm cho cao trào một lần, đây là lần thứ hai, dâm thủy chảy đầy mặt cậu nhưng cậu không hề để bụng chút nào, thiếu niên dùng khăn lông lau sạch cho mình và cố, Lạc Anh nằm ở trong lòng ngực cậu an tỉnh ngủ. Viên Tích Thành có người yêu, vẫn là người vừa lòng nhất, 15 tuổi lần đầu tiên nếm đến tình ái, cảm nhận tốt đẹp của thế gian, cảm giác cao trào thật là phê, cậu ôm người phụ nữ của mình, xoa vú cô tiến vào mộng đẹp, một giấc này ngủ cực kỳ thỏa mãn, Lạc Anh buổi sáng tỉnh lại phát hiện Viên Tích Thành đã mặc chỉnh tề, một bộ trang phục vận động màu trắng, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, đồ màu trắng thoạt nhìn giống như diễn viên nào đó của Hollywood đang hot. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, tóc đen bóng, tươi cười ở bên môi tràn ngập ánh mặt trời, Lạc Anh dụi dụi mắt cho rằng chính mình gặp được thiên sứ.